Cả nhà nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Giúp Đỡ Tới. Ở phần trước thì rất khó hiểu với hành động của Phương Hành, thì đã gây xích mích với Bạch Khảm Thi, nhưng lại tặng cho hắn một bình rượu ngâm đế lưu tương để cho Bạch Khảm Thi phải suy nghĩ rất nhiều và quyết định là ngay trong đêm sẽ đến gặp Phương Hành. Nghĩ vậy, Bạch Hàn Thi ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí trong chốc lát, sau đó phân phó cho ma tướng trở trong hành cung, còn mình thì thi triển thần thông che giấu thân hình, yên lặng rời khỏi, biến mất trong đêm. Cực nhạc ma chủ làm việc còn rất phóng khoáng, không quan bài thủ vệ hành cung của hắn, tự nhiên không có người nào phát hiện hắn rời đi, sau đó thì tiềm hành biệt tích, rồi ở dưới tình huống không kinh động tới bất luận người nào, mượn gió đêm, lặng lẽ xuất hiện ở trước hành cung của đế tử Đại Xích Thiên. Đế Lưu Điện Hạ có ở trong cung không? Bạch Hàm Thi truyền đến đầy bái tạ. Một tia thần thức luồn vào trong cung, sau đó thì Bạch Hàm Thi ở dưới chân núi chờ đợi. Lúc này hai mắt của hắn khép hờ, tinh tế cảm giác, rất nhanh liền nhận ra chung quanh hành cung có gần 1.000 tên tiên thị, bất quá phần lớn đều là chân tiên cảnh, thái ất cảnh chỉ có hơn 10 người. Mặt khác thì có hai đạo khí cơ rất mạnh, mặc dù bọn hắn che giấu tu vi, nhìn chỉ là thái ất thượng tiên, nhưng Bạch Hàm Thi có thể cảm nhận được hai người kia thực tế đã bước vào Đại La Kim Tiên, là hai tiên quân theo đế tử của Đại Xích Thiên đến Cực Nhạc Thiên phụ tá. Chắc hẳn hai người này cũng có trách nhiệm bảo hộ đế tử. Bất quá Bạch Hàm Thi không lo lắng, cái dạng Đại La Kim Tiên này hắn không để vào trong mắt. Đại Xích Thiên dù sao vẫn là quá yếu, ngay cả đế tử tu vi cũng không đột phá, đã lộ ra xu hướng su tàn. Bạch Hàm Thi nhịn không được thay Đại Xích Thiên hít vào một hơi, bất quá nghĩ lại. Có lẽ chính vì Đại Xích Thiên hiển lộ suy hướng su tàn, cho nên mới không tiếc đại giới mà cầm trọng bảo tới lôi kéo mình. Vị đế lưu điện hạ này trước mắt cực nhạc ma chủ, nói không chịu được như thế, có lẽ chính là để che giấu sự chột dạ của hắn. Dù sao đoạn thời gian gần đây, nghe đồn liên quan tới Đại Xích Thiên cũng là không ít. Từ Huyền Tiên soái phản bội, tiên đế lại bế quan, đế tử thì đột phá thất bại. Có lẽ Đại Xích Thiên cần người có tu vi như mình thay bọn hắn chống lên một nửa bầu trời. Vừa nghĩ như thế, trong lòng hắn ngược lại an định không ít. Có lẽ đây chỉ là nước cờ đầu, Đại Xích Thiên còn chuẩn bị cho mình trọng bảo khác. Trong lòng Bạch Hàm Thi nhịn không được và nghĩ. Lúc này, ở trong chính điện có một chiếc đèn sáng lên. Chính điện đốt đèn, chắc là người trong điện nghe được mình truyền âm, ra hiệu là mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đái khách. Trong lòng Bạch Hàm Thi âm thầm cười một tiếng, cất bước đi vào hành cung, sau đó chậm rãi bước vào đại điện. Trong điện chỉ ngồi có một người. Vị đệ tử Đại Xích Thiên kia đoan đoan chính chính xếp bằng ở trước một cái bàn ngọc, trên bàn có 72 cái ly, một bầu rượu. Thấy Bạch Hàm Thi đến, đệ tử Đại Xích Thiên nở nụ cười, sau đó có chút đưa tay ra hiệu cho Bạch Hàm Thi ngồi trước mặt mình, sau đó lại cầm bầu rượu rót một chén, mỉm cười hai tay nâng lên. Đây là đế lưu tương thuần túy. Ngửi được cái mùi kia, Bạch Hàm Thi cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ đế tử Đại Xích Thiên này cũng không tránh khỏi quá hào phóng rồi. Ban ngày đưa cho mình nửa bình còn chưa đủ, bây giờ lại cầm đế lưu tương thuần túy đến chiều đãi mình. Đế tử thực quá khách khí. Bạch Hàm Thi kiềm chế kích động trong lòng, không biểu hiện vẻ thất lễ, chậm rãi ngồi xuống trước bàn đối diện với đế tử. Sau đó hai tay nhận lấy chén rượu, một hơi uống cạn sạch, ra hiệu mình đã uống. Trên mặt không lộ ra bộ dáng vui sướng bởi vì đây là đế lưu tương, thật giống như hắn uống chỉ là một chén rượu bình thường. Sau đó nhẹ nhàng để ly rượu xuống, cười nói. Không biết đế tử đêm khuya mời tới, đến tột cùng là có gì phân phó. Trí nhớ của Bạch Hổ Quân thật kém, đế tử Đại Xích Thiên lại cười. Ta không phải đã nói là muốn giết ngươi sao? Bạch Hàm Thi nghe đế tử kia nói không khỏi cười phá lên. Ngược lại hắn cảm thấy vì đế tử Đại Xích Thiên này vẫn rất thú vị. Đã đến lúc này vậy mà còn không quên đùa mình. Nếu ở bình thường, người khác nói với mình loại trò cười này, mình đương nhiên sẽ cắn đầu đối phương. Thế nhưng bây giờ hắn đối với đế tử này cực kỳ thân cận. Thật sự chỉ coi đó là trò đùa. Chỉ là cười cả nửa ngày, âm thanh quán tử tử ngưng lại. Đối diện với hắn, trên mặt đế tử Đại Xích Thiên kia không chút biểu lộ. Cái này làm cho Bạch Hàm Thi cảm thấy có chút xấu hổ, thậm chí tức giận. Bất quá nể tình nhiều đế lưu tường như vậy, hắn không quyết định vạch mặt. Chỉ là trong lòng đang suy nghĩ, lúc vị đệ tử này đưa ra điều kiện thì mình nên tự kiêu, nhào nặn đối phương một phen hay không. Ai bảo đệ tử này trước mặt mình lại giả trang âm trầm, tự cao tự đại, để cho mình đường đường là ma chủ không xuống đài được. Sau đó, thời điểm mà Bạch Hàm Thi ngưng cười, nghĩ để làm sao mở miệng, thì đế tử kia bỗng nhiên cười. Hắn cười như thế làm Bạch Hàm Thi cũng theo bản năng muốn cười. Nhưng đúng lúc này trên mặt vị đế tử kia vẫn mang theo nụ cười lại đột nhiên ra tay. Ầm một tiếng, một thanh đại đao từ trong áo choàng huyết sắc được rút ra, mang theo ác phong, hung hăng quét tới trước ngực Bạch Hàm Thi. Thời điểm đao kia vung ra, sau lưng đế tử hình linh hiển hóa ra lực lượng pháp tắc. Mỗi một đạo lực lượng pháp tắc gia trì sẽ khiến một đao kia quán cuồng bạo thêm một phần. Nhưng mấu chốt nhất là lực lượng pháp tắc quán giống như vô cùng vô tận, khiến cho lực lượng trên một đao kia không ngừng dâng lên. Trong chớp mắt đạt tới trình độ để Bạch Hàm Thi cảm thấy hãi hùng khiếp vía, sát khí bức người. Người muốn làm gì? Bạch Hàm Thi dù sao cũng là ma chủ, coi như một đao kia bất ngờ gấp trăm lần thì cũng không tổn thương tới hắn. Thân hình nhanh chóng biến hóa lui về phía sau. Cùng lúc đó thì trong lòng lóe lên hai đạo suy nghĩ. Một là thực lực của đế tử này thật mạnh. Hai là hắn muốn thăm dò tu vi của ta sao? Lúc đầu bằng vào tu vi của hắn đủ để né qua một đao kia, bởi vậy trong lòng không thấy hoảng sợ, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Thế nhưng thời điểm hắn lui về sau, tránh thoát một đao kia, bất ngờ có hai đạo lực lượng, đại đạo cường hoành đến cực điểm, từ sau lưng của hắn, một trái một phải ép về phía trước. Là hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên, một mực ẩn giấu tu vi của mình, giả bộ như Thái Ất Thực Tiên đã trực tiếp ra tay, giống như hai ngọn núi lớn, gắt gao ngăn trở đường lui của Bạch Hàm Thi. Mặc dù Bạch Hàm Thi không để tu vi của bọn này vào mắt, nhưng ngăn đường lui của hắn thì lại đủ. Các người, lớn! Bạch Hàm Thi giận dữ hét, nhưng chữ mật còn chưa ra khỏi miệng, thì đao kia đã trứng rắn chém tới. Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Hàm Thi rốt cuộc có chút hoảng sợ, há miệng gầm nhẹ, hai tay nâng lên đánh về phía trước, kẹp lên một đao hung ác khó có thể tưởng tượng. Chỉ là lực lượng trên một đao kia quá mạnh, hắn lại liên tục gặp chuyện ngoài ý muốn, chuẩn bị chưa đủ, cảm giác tiên uy vận chuyển có chút khó khăn, thế mà bị một đao kia cắt tới. Ngao! Đao chém lên lồng ngực. Trước mắt hắn thình lình xuất hiện tiếng kêu than thê lương của vô số oan hồn, lại cảm thấy có một loại hỏa ý thiêu đốt mạnh mẽ đồng thời xông vào nhục thể của hắn. Hai loại khí cơ hoàn toàn tương phản, lại bởi vì một đao kia đồng thời tràn vào nhục thân, sau đó phân thành hai phương hướng vọt tới, hủy hoại kỳ kinh bát mạch, lục phủ ngũ tạng. Lấy tu vi của Bạch Hàm Thi lại không biết làm sao chấn áp lực lượng kia, vì thế mà bị thương càng lợi hại. Khi thiên bá màn đao, Bạch Hàm Thi không phải hạng người ngu xuẩn, lập tức nghĩ tới thanh đao kia là do Xích Đế tự tay chế tạo, sau đó ban cho Đế Lưu. Thời điểm rèn đúc đã dùng tinh hoa của 10 cái mặt trời và oan hồn của 100 vạn tu sĩ, hùng uy khó lường, âm độc khó tả, cực kỳ kinh khủng. Đừng nói là tiên nhân bình thường, chỉ sợ đao này cũng đủ hình thành uy hiếp với nhục thân của tiên đế. Mà bây giờ mình ở dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị đã trúng một đao như thế. Cũng chính một đao kia đã khiến cho Bạch Hàm Thi nhận thức được một sự thật. Đậu má nó, đế tử này thực sự muốn giết ta. Oanh! Hắn không hổ là một trong lục ma thiên ma chủ. Thời điểm ý thức được vấn đề này, tuy tâm thần lạnh lẽo, nhưng nộ khí ngập trời. Một tiếng ầm vang, tiên uy đại chấn, một làn gió mạnh vô hình phần phật nổi lên, xé cho hư không chung quanh vỡ vụn. Hai vị tiên quân ở sau lưng, ngăn cản đường lui, thấy hắn bị bổ trúng, đã không chút khách khí, huy trưởng đánh xuống. Nhưng lúc này trên người Bạch Hàm Thi đã có tiên uy, lập tức chấn bọn hắn bay ra ngoài. Mà ở trước người Bạch Hàm Thi thì bị hắn há to miệng, một đạo bạch quang sáng như tuyết bay ra, tê tiên liệt địa chém ra ngoài. Mục tiêu chính là đế tử Đại Xích Thiên, đang vùng đào tiếp tục chém tới. Đến lúc này hắn mới hoảng sợ ngoài ý muốn, đã không để ý đối phương là ai, bảo đao phun ra đã mang theo sát ý cuồng liệt. Nhưng lúc này vị đế tử kia lại cười ha hả, kéo huyết phi phong một cái, hóa thành huyết hải ngăn cản trước người. Ầm! Một đao kia chạm lên huyết hải, chỉ đánh cho sóng máu ngập trời, tên đế tử kia lùi lại vài bước, sau đó bảo đao không công mà lui. Cái này làm sao có thể? Tâm thần của Bạch Hàm Thi run lên, cảm giác cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn nghe nói đế tử Đại Xích Thiên có một cái huyết bào có thể chống đỡ một kích của tiên đế, bởi vậy biết rõ bảo đao của mình khó mà giết được đối phương. Chỉ là không nghĩ đến đế tử kia không bị mình đẩy lui mấy bước, thân hình đã vững vàng dừng lại. Nhưng lúc này Bạch Hàm Thi không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, đột nhiên đưa tay cầm lấy bảo đao. Đây là một thanh đại đao sáng như tuyết, ẩn hiện hổ văn. Tay nắm đao này, tâm thần của Bạch Hàm Thi an định không ít, sầm nhiên đáng sợ nhìn đế tử kia. Âm thanh âm hàn ôm theo tức giận vô tận, quát lạnh nói: "Nguyên lai người thực muốn giết ta." Đối mặt với hung uy của một vị ma chủ, đệ tử kia lại cười phá dê, chậm rãi tiến lên nói: "Ta đương nhiên muốn giết người, nếu không ngươi cho rằng ta đưa người nửa bình đế lưu tương để làm gì? Chẳng lẽ thật cho rằng bản đế tử coi trọng ngươi, muốn thu ngươi sao? Ngươi... Trong lòng Bạch Hàm Thi kịch chấn, không biết là mình suy nghĩ bao nhiêu khả năng, cuối cùng cho ra kết luận duy nhất là Đại Sích Thiên muốn cầu cạnh mình, lôi kéo mình mới không tiếc đưa ra trọng bảo. Kết quả, thế mà để mình dở khóc dở cười. Còn mẹ nó, hắn là cầm đế lưu tương ra làm mồi nhử dẫn mình đến đây, mà mình thực sự lại ngoan ngoãn chạy tới. Nhưng rất nhanh trong lòng cảm thấy rất im lặng. Trên đời này có ai lại đào một cái hố khốn nạn như vậy? Đây chính là nửa bình đế lưu tương. Ngay cả Bạch Hàm Thi cũng cảm thấy mình không đáng để cầm nửa bình đế lưu tương làm mồi dụ. Chỉ bằng chút thực lực của Đại Sích Thiên các ngươi liền muốn giết ta, vậy thì cũng quá coi thường bản tọa. Sau khi xấu hổ, Bạch Hàm Thi lại cảm thấy hoang đường, thậm chí choáng váng. Cũng không biết vị đệ tử này đến tột cùng là thiên tài hay là xuẩn tài. Nhịn không được nở nụ cười lạnh, Bạch Hổ Bảo Đao chậm rãi hướng về phía vị đệ tử kia, cười lạnh nói. Đệ tử điện hạ, ngươi ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không đạt tới mà lại có tâm tư này thì không khỏi quá cuồng vọng rồi. Dù đánh lén bản tọa được một đao thì thế nào, dù bản tọa bị trọng thương, vậy cũng không phải mấy cái phế vật bên cạnh người có thể giết. Sau lưng hắn, sắc mặt hai vị tiên quân của Đại Sích Thiên đều có chút khó coi. Bị ma đầu trước mặt nói mình là phế vật, bọn hắn tự nhiên không vui, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận đây là có đạo lý. Trước khi xuất thủ, bọn hắn đã khuyên đế tử, nhưng đế tử lại khư khư cố chấp. Ta là thực sự không có đột phá, không tu thành đại đạo. Lúc này đế tử kia cũng nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt có chút trào phúng. Nhưng ai nói là ta không giết được Đại La Kim Tiên? Ngươi! Trong lòng Bạch Hàm Thi run lên, nghĩ đến một vài chi tiết. Vừa rồi một đao kia, lúc đầu không nên làm mình bị thương, nhưng bởi vì vị đế tử này vận chuyển lực lượng quá mạnh, cuối cùng làm cho công kích cực kỳ nguy hiểm. Mà thời điểm mình miệng phun hung đao muốn chém giết đối phương, hắn cũng dễ dàng đỡ được, biểu hiện ra trình độ không giống một vị thái ất thượng tiên. Nếu như phải hình dung, giống như là một người có được lực lượng đáng sợ nhưng lại không phát huy ra vậy. À, ngươi thực sự cảm thấy bản tọa là kim tiên bình thường sao? Nhưng ý nghĩ kia chỉ một thoáng là qua, Bạch Hàm Thi liền nở nụ cười, trong âm thanh có mùi máu tươi dày đặc, vừa nói vừa chậm rãi bước tới, âm thanh lạnh lùng. Ta mặc kệ trên người ngươi có bí mật gì, cũng mặc kệ ngươi đến tột cùng đang làm cái gì, càng không cần biết ngươi có thân phận gì, chỉ là hôm nay ngươi lộ ra nanh vuốt với bản tọa, vậy thì đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Hắn vừa nói vừa muốn vận chuyển tiên uy để chém đế tử dưới đao, thế nhưng lúc này sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy nhục thân nóng hổi, nội tức hỗn loạn, pháp lực vận chuyển có chút tắc nghẽn. Cảm thấy như thế nào? Vị đế tử kia nở nụ cười như một con hổ ly đắc ý. Ngươi hạ độc. Bạch Hàm Thi chấn kinh, lực lượng dần biến mất, ngay cả âm thanh cũng ẩn ước có chút run rẩy. Đừng có nói bậy, ngươi là ma chủ, có độc gì mà có thể hạ độc được ngươi? Vị đế tử kia lại cười phá lên, vừa cười vừa xách đao tiến lên nhẫn nại giải thích. Là đế lưu tương, đây chính là tiên dược nhất đẳng của thế gian, dù lấy tu vi của ngươi, ăn vào cũng cần rất nhiều thời gian luyện hóa. Nhưng bây giờ bản đế tử sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ở trước khi ngươi hoàn toàn luyện hóa thì nó đối với ngươi chính là độc dược chí mạng. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt của Bạch Hàm Thi đã khó coi đến tột đỉnh, âm u chảy cả ra nước. Bạch Hàm Thi ý thức được mình quả thật đã phạm phải một sai lầm, hơn nữa là một sai lầm hạ đẳng. Đế lưu tương tự nhiên không phải là độc dược mà là tinh hoa thiên địa, là tiên dược đứng đầu. Có không biết bao nhiêu người từ thái ất thượng tiên cho đến đại la kim tiên đều cần có đế lưu tương hỗ trợ. Nhưng tiên dược như vậy không phải người nào cũng có thể tiếp thụ. Nếu là người bình thường, sợ là một tia khí tức của đế lưu tương cũng có thể đè sập cả một thành trì phổ thông. Còn nếu là chân tiên uống một ngụm sẽ chịu không nổi dược tính, bạo thể mà chết. Ngay cả thái ất thượng tiên cũng không dám uống đế lưu tương, mà cần phải chia nhỏ thành vô số phần, luyện hóa thành đan, sau đó chậm rãi phục dụng. Bằng không mà nói, trực tiếp uống một chén đế lưu tương, ít nhất phải bế quan mười mấy 20 năm mới có thể tiêu hóa từng chút, sau đó thì công lực đại tăng. Đến cảnh giới như bây giờ của hắn thì tự nhiên không phải là chân tiên hay thượng tiên bình thường có thể so sánh. Nhưng dù là hắn uống vào một chén đế lưu tương cũng cần hơn nửa ngày mới có thể luyện hóa. Mà ở trước khi luyện hóa, chỉ vì dược tính của đế lưu tương quá mạnh, tu vi của hắn có hơn phân nửa sẽ chủ động hội tụ lại để áp chế dược tính mãnh liệt kia. Bằng không mà nói, dược tính đáng sợ như thế tàn phá bừa bãi trong cơ thể, không khác nào là núi lửa bộc phát. Ở dưới loại tình huống này thật đúng là không khác chi độc dược, thậm chí còn đáng sợ hơn. Bởi vì nếu dùng độc dược bằng vào thể chất của hắn sẽ chủ động bài tiết ra ngoài. Nhưng cái này hết lần này tới lần khác lại là tiên dược, nhục thể của hắn ưa thích còn không kịp, muốn nó bài tiết ra chẳng khác nào nằm mơ. Cái này cũng dẫn tới là thời điểm hắn phát hiện dược tính đã bắt đầu có tác dụng. Có trách là trách mình không nên uống vào một chén đế lưu tương kia. Nhưng vấn đề là ở chỗ, lúc đó hắn làm sao nghĩ đến đế tử này, cho mình đế lưu tương, lại ôm theo mục đích khốn kiếp này. Cảm giác trong cơ thể mình giống như có vô số ngọn núi lửa lúc nào cũng bộc phát, khí tức hỗn loạn không thể trói buộc. Tâm tình của Bạch Hàm Thi càng nặng nề, trước ngực bị đánh lén, đao ý của Khi Thiên Bá Man Đao ngày càng nghiêm trọng. Trong cơ thể lại có dược tính cuồng bạo của đế lưu tương, lúc nào cũng xâm nhập trong ngoài đan sen, để cho Bạch Hàm Thi ý thức được thực lực của mình hôm nay đã hạ xuống còn không bằng một nửa. Khá lắm, đế lưu, khá lắm, đế tử đại xích thiên. Trên mặt Bạch Hàm Thi lộ ra nụ cười dữ tợn, hung ác nói, ngay cả bản tọa hiện tại cũng không biết nên khen ngươi là thiên tài hay là xuẩn tài. Bất quá có một điểm có thể xác định, chỉ là Thái Ất mà muốn lấy tính mạng của lão phu. Nói đến chỗ này, Bạch Hàm Thi khẽ động, âm thanh quát lên, lá gan của ngươi không nhỏ. Thân hình quán nhoáng lên, một cỗ cuồng phong cường đại khó mà hình dung xuất hiện. Trong gió không biết ẩn giấu bao nhiêu khí tức sát phạt, một đạo cuồng phong giống như một chi đại quân dính đầy ma huyết, ầm ầm xen lẫn với khí thế không thể chống cự mà lao về phía trước. Trong hành cung, mặt đất rạn nứt, ngọc trụ sụp đổ, khói lửa nổi lên bốn phía, lực lượng vô cùng vô tận vọt về phía Phương Hành, khí thế khó mà hình dung. Ngay cả hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên cũng nhịn không được, sắc mặt đại biến, muốn xông lên phía trước. Bọn hắn đều nhìn ra đây là thần thông đại đạo của Bạch Hổ Quân. Hắn triệu hoán ra gió này, đại biểu Bạch Hổ Quân đã động sát ý. Trong lòng rất lo lắng đế tử nhà mình sẽ bị hung phong xé rách, nhịn không được muốn xông lên cứu giúp. Thế nhưng lúc này Phương Hành lại tung huyết phi phong, đồng thời lạnh giọng quát, cẩn thận, hắn muốn chạy. Một câu nhắc nhở hai vị tiên quân, thế xông chậm lại. Cũng vào lúc này, Bạch Hàm Thi quả giống như đế tử nói, chỉ hơi nghiêng về phía trước, làm ra vẻ liều mạng mà thôi, đột nhiên phóng lên trời, muốn đánh vỡ mái vòm hành cung để đào tẩu. Biểu lộ trên mặt cực kỳ xấu hổ, hiển nhiên đường đường là một phương ma chủ, Bạch Hàm Thi Bạch Hổ Quân, thế mà bị một Thái Ất đế tử mang theo hai đại la tiên quân phổ thông bức cho phải đào tẩu. Đối với hắn mà nói thì đây là một sự tình cực kỳ mất mặt, bất quá trong lòng thầm nghĩ, người chờ đi, cho bản tọa một ngày, không, chỉ cần ba canh giờ thôi, bản tọa liền có thể luyện hóa đế lưu tương, sau đó trở về chấm cái đầu đế tử của ngươi. Ở thời điểm này, Bạch Hàm Thi thực sự quyết định, cho dù kết thành tử địch với Đại Xích Thiên, dù liều mạng bị một vị tiên đế ghi hận, cũng phải chấm chết đế tử này. Thực sự là bị đối phương làm nhục quá đáng, nếu như không chấm giết, sợ là đạo tâm sẽ bất ổn. Chỉ tiếc là thời điểm ý niệm này lóe lên, hắn đã nghe được âm thanh quát to của đế tử, đóng cửa, thả chó. Sắc mặt của Bạch Hàm Thi đại biến, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một đại trận buông xuống. Chung quanh hành cung, Phương Hành từ Đại Xích Thiên mang qua mấy trăm tiên thị, cùng với huyết thần vệ ẩn núp trong bóng tối, tất cả đều tụ họp tới, tay cầm trận kỳ, xếp bằng ở chung quanh, cắn răng giữ vững. Huyết khí nhàn nhạt từ trận kỳ trong tay họ bừng lên, bao phủ hành cung, giống như một cái lồng to lớn, gắn bọn hắn vào bên trong. Một cái đại trận do chừng 300 thượng tiên bố trí đã chia hành cung thành một thiên địa độc lập. Bạch Hàm Thi nhìn quanh bốn phía mà sắc mặt tái nhợt. Nếu là đóng cửa bình thường thì tự nhiên không giam được vị đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi này, ngay cả hành cung cũng không đủ cho hắn giày vò. Nhưng trên đỉnh đầu đóng lại là một đại trận. Thời điểm Bạch Hàm Thi tiến vào hành cung đã phát hiện khí tức của đại trận này. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao đế tử Đại Xích Thiên có thân phận tôn quý, lại chưa tu thành Đại La Kim Thân, như vậy Đại Xích Thiên cẩn thận một chút bố trí xuống đại trận bảo hộ hắn cũng không đáng trách. Hơn nữa mình ở thời kỳ toàn thận thì đại trận này không chịu nổi vài kích. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được nguyên lai đại trận này chuẩn bị cho mình, mà mình đúng là không xông ra được. Bây giờ thực lực quán đại hao tổn, lại có cường địch ở bên cạnh nhìn vào chằm chằm, căn bản không rảnh để phá trận. Thận trọng từng bước, giọt nước không lọt, vị đế tử này thật đúng là muốn dồn mình vào chỗ chết. Đế Lưu Điện Hạ, chúng ta giống như không có thâm cửu đại hận gì, cần gì nhất định phải phân sinh tử. Đến lúc này Bạch Hàm Thi cưỡng bép mình phải bình tĩnh lại, ánh mắt âm trầm nhìn Phương Hành trầm giọng nói, người nói không sai. Phương Hành cười cười khi Thiên Bá Man Đao chống lên mặt đất, nhẹ nhàng nói, ta chỉ là có lý do phải giết ngươi mà thôi. Ánh mắt Bạch Hàm Thi hơi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng, xin rửa tai lắng nghe. Phương Hành nói, không nói cho người biết. Bạch Hàm Thi nhất thời giận dữ, tức đến mức suýt nữa là đạo tâm bất ổn. Phương Hành thì cười ha hả, ngươi ngàn không nên vạn không nên, nhất định phải thay Đại Thương Thiên tới làm thuyết khách. Cái này chẳng phải quá ngu ngốc sao? Chỉ bằng ngươi, một con chó săn nho nhỏ cũng muốn đến Đại Xích Thiên để làm cho Đại Xích Thiên tức giận. Nếu như không hành quyết ngươi, vậy Đại Xích Thiên ta còn mặt mũi nào tồn tại? Bạch Hàm Thi lập tức nói, đều là vì chủ của mình thì có gì không ổn. Chẳng lẽ Đế Lưu Điện Hạ chỉ vì ta từng ở trên điện chọc giận ngươi, ngươi liền không tiếc bất cứ giá nào lấy tính mạng của ta sao? Vậy thì ngươi cần phải hiểu rõ, coi như ngươi thực sự chém được Bạch Mỗ, nhưng chuyện này truyền ra, sợ là Lục Ma Thiên, người người sợ là đều sẽ hận ngươi, đề phòng ngươi. Chẳng lẽ Đại Sích Thiên các ngươi muốn ở Lục Ma Thiên này tay không mà về? Hắn nói lời này, ngay cả hai vị tiền quân cũng hơi trầm xuống, hiển nhiên bọn hắn lo lắng nhất cũng là cái này. Nhưng mà Phương Hành lại cười phá lên. Ta chỉ là một đệ tử đột phá thất bại nha. Hắn vừa cười vừa nhìn Bạch Hàm Thi khẽ nói. Tựa như ngươi vừa mới nói, chỉ bằng ta một đệ tử, ngay cả Đại La Kim Tiền cũng chưa tới thì làm sao có thể giết được ngươi. Ngươi nghĩ như vậy, người khác đương nhiên cũng nghĩ vậy. Vậy ai có thể tin, ta dưới tình huống không có Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Chi Nhi và đệ tử phi của Thái Huyền Thiên tương trợ mà lại lặng yên không một tiếng động giết chết ngươi. Cái này, lời vừa nói ra đừng nói là Bạch Hổ Quân, ngay cả hai vị tiên quân của Đại Sích Thiền cũng biến sắc. Đế tử hảo thủ đoạn, bọn hắn nhìn không được mà cảm thán nhìn nhau, đều thấy được sự kiêng kỵ trong mắt đế phương. Đế tử nhà mình đây là muốn hố chết cả Lục Ma Thiên. Bạch Hổ Quân vừa chết, tin tức này tất nhiên sẽ chuyển khắp Lục Ma Thiên, tuyệt đối không có người nào cho rằng đế tử Đại Sích Thiền còn chưa đột phá mà lại có năng lực một mình chém giết Đại Ngục Ma Chủ. Coi như là có thì người khác cũng sẽ không tin là hắn có thể ở Cực Nhạc Thiên dưới tình huống không bị Cực Nhạc Ma Chủ phát hiện mà làm được điều này. Cũng tức là nói, người khác chỉ cho rằng đệ tử Đại Sích Thiên và Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi liên thủ với nhau mới giết được Bạch Hàm Thi. Như vậy khác nào trực tiếp tuyên bố Cực Nhạc Thiên đã quy thuận Đại Sích Thiên. Đây là ép Mạc Si Nhi không thể không quy thuận. Thậm chí ngay cả đệ tử phi của Thái Huyền Thiên cũng không thoát liên quan. Sẽ không người nào tin tưởng là nàng đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người đều biết Bạch Hàm Thi là người của Đại Thương Thiên. Kể từ đó Đại Thương Thiên sẽ hoài nghi dụng ý của Thái Huyền Thiên. Loạn tượng đã khai mở. Mà Đại Sích Thiên thì nhất định sẽ trở thành một phương thu hoạch lớn nhất trong loạn tượng. Đế tử Đại Sích Thiên, khá lắm. Trước kia ta luôn cho rằng ngươi chỉ là điên cuồng phách lối, hoàn cố điển hình. Bây giờ mới biết được ngươi còn có tâm kế bực này, thận trọng từng bước, lại gan to bằng trời. Một nước cờ loạn liền khuấy gió, thổi mưa, thực sự là lợi hại. Bạch Hàm Thi trầm mặc hồi lâu, lúc này không khỏi nở nụ cười lạnh, đáy mắt hung quang bắn ra bốn phía. Chỉ tiếc, coi như ngươi có thể lưu được Bạch Mỗ, lại nắm được mấy phần có thể giết ta. Lại nắm chắc được bao nhiêu phần trước khi Bạch Mỗ chết, sẽ không kéo ngươi theo làm cái đệm lưng. Mặc dù trong lời nói có không ít ngông cuồng, nhưng khiến hai vị tiền quân trong điện sắc mặt khó coi, nhịn không được mà lo lắng. Bởi vì bọn hắn biết Bạch Hàm Thi nói đều là lời thật. Dù sao đối phương cũng là ma chủ, coi như bản thân hắn trọng thương, trong ngoài khốn đốn, thì cũng không thể tùy tiện chém giết. Chỉ bằng đế tử, hai vị Đại La Kim Tiên coi như muốn giết hắn mà không phải trả cái giá lớn gần như là điều không thể. Nói cách khác, ba người bọn họ rất có thể sẽ bị chôn cùng. Thậm chí có thể sau khi bọn hắn trả giá còn kinh động tới Cực Nhạc Ma Chủ ngăn lại trận tập sát này. Nếu như vậy thì Đại Sích Thiên đúng là sẽ thiệt thòi đến tận nhà bà ngoại. Nhưng ở dưới bầu không khí kiềm chế như vậy, Phương Hành lại nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, ta còn có sự trợ giúp. Lời này làm ánh mắt của Đại Ngục Ma Chủ Bạch Hàm Thi nhau lại, khí tức trầm xuống, mà hai vị tiên quân của Đại Sích Thiên cũng nao nao, quay đầu nhìn Phương Hành thầm nghĩ, sao chúng ta lại không biết. Đến, Phương Hành xoay người nhìn hậu điện vẫy tay một cái, sau đó hắn thấy hậu điện có một chuỗi nữ hải đi ra, thận trọng rụt rè, con mắt tựa hồ không dám nhìn Bạch Hàm Thi. Hai vị tiên quân hận không thể chửi ầm lên, đây chính là giúp đỡ mà ngươi tìm đến sao? Mấy nhà đầu này tu vi mạnh nhất cũng chỉ bước vào tán tiên cảnh, tu vi thấp còn chưa hoàn toàn hóa hình. Ngươi muốn để cho các nàng giúp đỡ, chém giết Đại Ngục Ma Chủ sao? Sợ là vị Bạch Hổ Quân này chỉ đánh giấm một cái các nàng sẽ bay loạn ra ngoài. Nhưng thời điểm bọn họ sinh nghi, nữ hài trước nhất đã đưa một cái mặt nạ hổ ly tới trước người đế tử. Đế tử nhận lấy mặt nạ kia đeo lên mặt mình, sau đó đao trong tay chậm rãi nhấc lên, chỉ thẳng vào Bạch Hàm Thi, cười ha hả mà nói, trợ thủ của ta đã tới, vậy thì khai chiến. Hổ Tôn, thấy được mặt nạ kia, hai vị tiên quân của Đại Sích Thiên không có phản ứng gì, nhưng Đại Ngục Ma Chủ Bạch Hàm Thi trợn to hai mắt, biểu lộ có sự hoảng sợ, phẫn nộ, thậm chí cảm theo hổ thẹn và sợ hãi. Tiếng hét lớn từ cổ họng giống lên, nhưng nói đến chữ cuối thì đã mang theo âm thanh rung động, khi thế cả người như thủy triều rút xuống. Tựa hồ chỉ cần thấy được mặt nạ này liền để hắn mất đi chiến ý, thậm chí trong con ngươi chiếu ra vô số hình ảnh. Có ước mơ lúc tuổi thơ, có thiếu niên cầu sư, có tu hành, thành tựu kẻ vai chiến đấu, cũng có hận ý gia tăng, có âm mưu hãm hại, có trở mặt thành thù, cuối cùng là thất thần đoạt mệnh. Nguyên lai, đây mới là nguyên nhân người giết ta. Âm thanh thanh lãnh của Bạch Hàm Thi vang lên, mang theo vẻ oán giận. Nguyên lai lão hổ ly kia mãi cho đến chết cũng không chịu buông tha cho ta. Trong tiếng hét lớn, hắn giống như phát điên xông về phía Phương Hành. Trong nháy mắt, khí tức sát phạt như nước thủy triều tập cuốn về phía trước, sau lưng Bạch Hàm Thi nhấc lên gió mạnh, vậy mà huyễn hóa ra một con bạch hổ hùng mãnh đánh tới Phương Hành. Ở dưới thân hình hắn dẫn động, mỗi một tia gió đều hóa thành một thanh đao kiếm. Loại đao kiếm này trải qua chiến trường chém giết, mang theo khí tức sát phạt ầm ầm rung động, xé rách hư không, đâm thẳng về phía Phương Hành, hung tàn đến mức khó lòng tưởng tượng. Đệ tử cẩn thận! Hai vị tiên quân của Đại Sích Thiên bị dọa cho hãi hùng khiếp vía, nhìn không được mà hét lớn. Đó là sát phạt đại đạo của Bạch Hàm Thi. Bạch Hổ Phương Tây, chủ sát phạt, là yêu thú nổi danh với thượng cổ Thanh Long. Bạch Hổ nhất tộc vốn xuất thân từ Thiên Nguyên, sát phạt chi đạo danh chấn Hoàng Vũ. Mặc dù là bởi vì quá thích giết chóc cho nên Bạch Hổ nhất tộc không giống với Thanh Long nhất tộc, giao hảo với nhân tộc, tu tập đại đạo của nhân tộc, truyền xuống một phương đại tộc, hơn nữa hậu duệ thừa thớt. Nhưng mà bất kỳ bạch hổ nào đều là tồn tại mà ngay cả tiên nhân cũng không dám khinh thường. Mà Bạch Hàm Thi này chính là đệ tử bạch hổ nhất tộc còn sót lại không nhiều. Mặc dù hắn không giống những đại la kim tiên khác chỉ tu thành một đại đạo, nhưng mà lực lượng vượt xa đại la kim tiên bình thường, thậm chí ngay cả tiên tôn cũng không nắm chắc là bắt lấy hắn được. Thường xuyên có người nói bạch hổ trưởng thành quá chậm, nếu sớm tu thành sát phạt đại đạo, như vậy chỉ sợ hắn ở sau khi thiên đỉnh phá diệt, ở trong đoạn thời gian mà tiên vương bội xuất, cũng sẽ xông ra một phen cơ nghiệp, được người ta gọi là tiên vương. Đồng dạng tu thành đại đạo, nhưng hai vị tiên quân của Đại Sích Thiên cộng lại ở trước mặt người ta cũng không chịu nổi ba nhịp hô hấp. Cái này giống như trúc cơ cảnh, nhưng mà đan tu so với chiến tu, thực lực căn bản không ở cùng một cấp bậc. Tới tốt lắm. Lúc này Phương Hành trên mặt mang thanh hồ quỷ diện bỗng quát lên một tiếng, sau đó sau lưng hắn, hai cánh to lớn do pháp tắc vô tận huyễn hóa ra đột nhiên giang rộng. Cũng theo đôi cánh này xuất hiện, khí cơ trên người hắn liên tiếp tăng vọt lên, lực lượng cuồng bạo khó mà hình dung bùng nổ, đột nhiên vỗ về phía Bạch Hàm Thi. Chỉ nghe soạt một tiếng, hai cánh nổ nát, thân hình của Phương Hành bay ra sau, áo choàng kéo thành một đường thẳng. Mà Bạch Hàm Thi nhìn như là thế không thể đỡ, vậy mà bị đâm cho dừng lại. Đây quả thực khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Mặc dù bây giờ hắn chịu một đau, trong cơ thể lại có đế lưu tương làm loạn, thực lực không bằng một nửa, nhưng vẫn cực kỳ đáng sợ. Chẳng ai ngờ tới là vị đệ tử trong truyền thuyết căn bản không có đột phá đại la kim tiên kia lại đỡ được một kích của hắn, không bị hắn đụng nát, trái lại dựa thế ngã ra, uẩn nhưỡng đau ý. Bạch Hàm Thi còn dám hằng hung, nhận lấy cái chết. Hai vị tiên quân tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng vọt lên, vận chuyển đại đạo của mình chấn áp xuống. Ở dưới đại trận áp chế, trước người bọn họ hiển hóa ra từng đạo tiên quang giống như hai con cự long. Một cái mang theo thanh huy như mặt trăng, tựa hồ xoắn nát một vầng trăng sáng, quang mang sáng chói từ trên cửu thiên rơi xuống. Một cái mang theo liệt nhật rực rỡ từ phương đông dâng lên giữa bầu trời, nhìn xuống hết thảy. Hai loại ý cảnh, hai đầu thương long, dưới tâm ý của bọn hắn chỉ dẫn, xoay quanh giữa không trung, mang theo tiên uy hung hăng, đánh về phía Bạch Hàm Thi. Là các người muốn chết, Bạch Hàm Thi cũng nổi giận, sát phạt đại đạo tùy tâm sở dục, càn quét bốn phương, chỉ nghe ầm ầm. Đại đạo của Bạch Hàm Thi giống như hóa thành bạch hổ, căn bản không có đẹp ý cảnh như đại đạo của hai vị tiên quân, chỉ có thiết huyết và sát phạt vô tận, cơ hồ là trong nháy mắt liền cùng với đại đạo kia đụng nhau. Sau đó chỉ thấy mặt trăng bị xé nát, liệt nhật bị đụng vỡ, hết thảy huyễn tượng đều tiêu thất, quanh người hai vị tiên quân tiên y hiển hóa ra lĩnh vực cũng biến mất. Bạch Hàm Thi vọt thẳng tới trước mặt bọn họ, song trưởng đánh ra, phốc. Hai vị tiên quân vội vàng thối lui, nhưng vẫn có một người chậm nửa nhịp bị trường phong của Bạch Hàm Thi quét trúng, phun ra một ngụm máu tươi. À, lúc này trong hành lang hai bên đại điện có một vị tiên nhân mặc áo đỏ vọt ra, thảm liệt kêu to, khí cơ hỗn loạn, nhục thân không ngừng vỡ ra từng đạo huyết ấn, rõ ràng đã tẩu hỏa nhập ma. Tên huyết thần vệ này tu vi quá thấp, bị ba vị đại la kim tiên đấu pháp cuốn vào, sau khi huyễn tượng đại đạo vỡ vụn, ý cảnh kia ảnh hưởng tới hắn, mà đạo tâm quán lại không kiên định, lập tức bị phá hỏng đạo cơ, loạn thần hồn, trực tiếp nổi điên. Mà cái này chính là cái giá phải trả khi mà tiên nhân bình thường tham dự vào đại chiến bực này. Siêu một tiếng. Thế nhưng trong nháy mắt đó, trong góc khác của hành cung, dưới nền đất, trong hư không, liên tiếp không ngừng có huyết thần vệ lao tới, tay cầm tiên kiếm dị bảo, hung hăng giết về phía Bạch Hàm Thi. Ngay cả những huyết thần vệ ẩn giấu chung quanh vào lúc này cũng không tiếc bất cứ giá nào mà vọt ra, dùng hết tất cả mọi biện pháp lao về phía Bạch Hàm Thi. Bọn hắn đều là tử sĩ và lúc này không tiếc bản thân, biết rõ là Bạch Hàm Thi tu vi cao thâm, mình đi lên chính là muốn chết, thế nhưng vẫn không chút do dự mà vọt lên. Sâu kiến, Bạch Hàm Thi một kích đánh lui đế tử và hai vị tiên tôn, chính là thời điểm hùng tính đại phát, sao có thể để những huyết thần vệ này vào trong mắt? Song trưởng giao thoa, sau đó đột nhiên đánh ra, chốc lát sát phạt đại đạo càn quét bốn phương, nhưng huyết thần vệ kia căn bản chưa vọt tới trước người hắn, đã bị sát phạt đại đạo xé nát, thần hồn câu diệt, tàn linh không còn, giống như sâu kiến đi chịu chết. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới là hết lần này tới lần khác cũng vào lúc này, ngực của Bạch Hàm Thi đau xót kịch liệt, lại là đau ý của khi thiên bá màn đau lần nữa xâm nhập vào nhục thân, ảnh hưởng đến phân thần một lát. Cũng trong nháy mắt đó, thình lình có hai ba tên huyết thần vệ vọt tới bên cạnh, tay cầm đao kiếm mãnh liệt đâm tới, răng rắc. Một thanh tiên đao và hai thanh tiên kiếm trực tiếp vỡ nát, binh khí của bọn hắn căn bản không gây thương tổn được cho kim thân của Bạch Hàm Thi. Chỉ có câu ngọc của một người, dường như là một kiện dị bảo trực tiếp đâm vào vết thương cũ trên ngực Bạch Hàm Thi, sau đó thuận thế kéo một cái, nhất thời vết thương lại lớn lên mấy phần. Ống! Bạch Hàm Thi vừa giận vừa vội, bỗng nhiên gào to, lực lượng đại đạo bộc phát, ba tên huyết thần vệ xích lại bên cạnh bị xé thành mảnh nhỏ, ngay cả câu ngọc cũng bị chấn thành ngọc phấn. Đế Lưu, người muốn giết ta, nói nghe thì dễ lắm. Hắn bỗng nhiên kêu lớn, tựa hồ chút thương thế kia đã chọc giận hắn, giận dữ phát điên, trong mắt tinh quang bạo phát, hung hăng nhìn về phía Phương Hành, mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Hôm nay, dù bản tọa liều đến bản nguyên hao tổn, bế quan 30 năm dưỡng thương, cũng nhất định phải ăn ngươi. Soạt một tiếng, sau tiếng giống to, hắn giơ song trưởng lên. Lực lượng sát phạt ngưng tụ tới mạnh nhất, trong khoảnh khắc đó hắn đã từ bỏ áp chế vết thương ở ngực và đế lưu tương trong cơ thể, muốn tập trung hết thảy lực lượng để đánh giết Phương Hành. Con hổ trắng này thật là lợi hại, hắn không giống ma chủ và thanh tả tiên vương tu thành mấy loại đại đạo hỗ trợ tương giao, lại tu luyện một đại đạo duy nhất đến cực hạn, chủ trương sát phạt, uy phong khó lường. Đại đạo có 3.000, trên lý luận đều giống nhau, mỗi người lĩnh hội đại đạo có nông có sâu, cũng không phải ai lĩnh ngộ đại đạo đều giống như nhau, hơn nữa không phải mỗi loại đại đạo đều thích hợp để chém giết đấu pháp, bởi vậy đại đa số đại la kim tiên không có dùng chiến lực tăng trưởng, nhưng Bạch Hàm Thi thì lại khác. Hắn tu ra đại đạo trời sinh chính là vì sát phạt, chỉ dựa vào hung uy mà nói, trong 3.000 đại đạo có thể xếp vào trong top 10. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, nhưng đối mặt với khí thế hung ác của Bạch Hàm Thi, ánh mắt lại dần lãnh khốc. Khó trách là bao quát cả Bạch Hàm Thi ở bên trong, tất cả mọi người không ai cho rằng ta có gan giết hắn, bởi vì bản lĩnh của Bạch Hàm Thi là rất kinh người. Đừng nói là đệ tử chưa tu thành đại la kim tiên như ta, coi như mấy đại la kim tiên cũng không giết được hắn. Chỉ bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là Bạch Hàm Thi lại lao đến, Phương Hành thì nhẹ nâng tay điểm vào mi tâm của thanh hồ quỷ diệm, lập tức có thần quang quỷ dị từ mi tâm bắn ra như quỷ nhãn, mang theo âm thanh yếu ớt sáng lên. Ta có thanh hồ quỷ diệm. Trong hai lỗ thủng của mặt nạ, ánh mắt của hắn tinh quang tỏa sáng, chiến ý ngập trời. Mượn nhờ cái này, ta có thể mượn dùng tiên vương đại đạo, vừa vặn có thể giết chết yêu tộc phản nghịch Bạch Hàm Thi. Bằng không mà nói, hắn bỗng nhiên cười lạnh, âm thầm thở dài, ta phải bại lộ thực lực chân chính rồi. Thanh hồ quỷ diện này đến cùng là vật gì, thực khó có thể một lời nói rõ. Đối với bọn tiểu hồ ly mà nói thì nó là tín vật cất giấu truyền thừa của Thanh Khâu Hồ Vương, mà đối với lão Phượng Hoàng ở Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên mà nói thì lại là chìa khóa mở ra yêu mạch cuối cùng. Nhưng ở trong lòng Phương Hành thì thanh hồ quỷ diện chỉ có một công dụng thôi, là dị bảo có thể tăng lên chiến lực của mình. Trước kia hắn biết chỉ cần mang nó lên, tiêu hao tiên tinh là có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Bây giờ hắn đã minh bạch, cái này trên thực tế là mượn lực lượng đại đạo của tàn hồn trong mặt nạ. Mà bây giờ bằng vào tu vi của hắn, ngay cả tiên tinh cũng không cần, có thể trực tiếp mượn lực lượng của tàn hồn. Từ trình độ nào đó mà nói thì đây chính là tiên danh ở trong phong thần bảng thiên nguyên. Đeo mặt nạ lên, mượn tới đại đạo chi danh của tiên vương. Mà bây giờ hắn mượn tàn hồn của Thanh Hổ Vương để chém giết đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi. Trong nháy mắt Phương Hành lập tức cảm nhận được trải nghiệm khác biệt với trước kia. Tựa hồ mang lên mặt nạ này mình sẽ thấy một loại nhân sinh khác, cảm nhận được đại đạo của một người khác, có được trí tuệ của người khác luôn. Cũng trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy trong cơ thể mình có lực lượng pháp tắc vô tận, tựa hồ tìm được một chỗ tháo cống. Bản thân hắn vốn có lực lượng pháp tắc vô tận, đáng sợ đến mức người bình thường khó có thể tưởng tượng. Chỉ là hắn không có tu thành đại đạo, không thể phát huy ra loại tiềm lực đó mà thôi. Bây giờ theo đại đại trong thanh hồ quỷ diện tìm được một phương pháp phát huy. Ống! Theo một tiếng hổ gầm kinh thiên triệt địa, Bạch Hàm Thi đã mang lực lượng đại đạo lao đến. Sát phạt đại đạo quấn ở trên người, giống như mãnh hổ từ trên trời giáng xuống, bám vào trên người hắn, sau đó giết về phía Phương Hành. Thế nhưng lúc này, đối mặt với Bạch Hàm Thi khí thế hùng ác không thể chống cự, Phương Hành lại xoay người, trên mặt đeo thanh hổ quỷ diện, tựa như một con hổ yêu, không lộ vẻ gì. Huyết Phi Phong bị động tác xoay người vung cho ầm ầm rung động, khi Thiên Bá Man Đao trong tay cũng dương lên. Đối ứng với đó là khí tức và tiên khí trên người, ở sau lưng hắn tạo thành một nam tử to lớn. Nam tử kia mặc áo xanh, cực kỳ tuấn mỹ, không nói một lời cũng xoay người ca, ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó ấn thẳng về phía Bạch Hàm Thi. Mà khi Thiên Bá Man Đao trong tay của Phương Hành cũng theo một chỉ kia bổ về phía trước. Ngươi vốn là người ta sùng bái nhất khi còn nhỏ, về sau càng trở thành sư phụ của ta, chỉ điểm cho ta tu hành. Khi Bạch Hàm Thi nhìn thấy bóng người áo xanh, giống như trong nháy mắt mất khống chế bị thương kêu lớn, có thể nhìn ra sự sợ hãi và không cam lòng trong mắt. Lực lượng sát phạt mạnh thêm mấy phần, cơ hồ để mặc cho Đế Lưu Tương phá hủy kinh mạch, mặc cho khi Thiên Bá Man Đao phá hư nhục thân của mình. Chỉ cầu lực lượng mạnh mẽ nhất ra chỉ trên sát phạt đại đạo, hung hăng giống lên. Nhưng vì sao ngươi lại muốn ta phải chết? Oanh! Sát phạt đại đạo cùng với khi Thiên Bá Man Đao trong tay Phương Hành va chạm, phát ra những âm thanh kịch liệt. Tàn phiến đại đạo vô hình vẩy ra, xé rách từng mảng hư không, giống như có vô số tia chớp màu đen. Mà kết quả va chạm lại là cân sức ngang tài. Sát phạt đại đạo của Bạch Hàm Thi rất áng sợ, khi Thiên Bá Man Đao trong tay Phương Hành cũng không vỡ vụn. Mặc dù lực lượng của khi Thiên Bá Man Đao yếu hơn sát phạt đại đạo không ít, nhưng một đao kia của hắn giống như cực kỳ chuẩn xác, giết vào nhược điểm của sát phạt đại đạo, tựa như chạm vào chỗ bảy tấc của con rắn, làm suy yếu lực lượng của thần thông. Ta bất quá chỉ là muốn sống mà thôi. Bạch Hàm Thi một kích không trúng, không chút nghĩ ngợi, dùng kích thứ hai hung hăng đánh tới, còn mở miệng quát lớn. Phương Hành cũng cắn răng, lần nữa vùng đao chém tới. Thiên hạ sinh linh, ai mà không cầu sinh? Vì sao hết lần này tới lần khác đến thời điểm ta cầu sinh lại là sai lầm? Chẳng lẽ ta không làm sự tỉnh kia thì yêu vực có thể tiếp tục kéo dài sao? Ta bất quá là đẩy nhanh tốc độ hủy diệt của nó. Ngươi vì sao phải quyết giết ta cho bằng được? Bạch Hàm Thi lúc này lộ ra hung tính, hung uy liên tiếp bùng lên, trong miệng cũng gào lớn. Mà thời điểm hắn phát tiết mà gào thét, đã không biết cùng Phương Hành đấu qua bao nhiêu chiêu thức. Sát phạt đại đạo quán được phát huy vô cùng tinh tế, có lực lượng xé trời. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trước khi Thiên Bá Man Đao, sát phạt đại đạo tựa như cự long bị hàng phục. Mặc dù ẩn chứa thần uy vô tận, nhưng hết lần này tới lần khác lại không phát huy ra được. Chỉ ỷ vào thiên tính cường đại mới ở dưới khi Thiên Bá Man Đao đau khổ trèo trống mà thôi. Mà trong quá trình này, chung quanh vẫn có một ít huyết thần vệ tùy thời xuất thủ, nhưng bọn hắn đã không tìm thấy cơ hội. Ở dưới cảnh giới này ác chiến, bọn hắn cơ hồ khá tới gần, chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Chỉ có thể tận hết khả năng lui ra xa để tránh bị dư ba cuốn tới xé thành mảnh nhỏ. Ngay cả hai vị tiên quân kia lúc này cũng chỉ có thể phía xa tế lên pháp bảo, rồi từ bên cạnh thỉnh thoảng tiến công, nói cho đơn giản là đánh lén. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.